Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đây cô nghịch ngợm cười một tiếng. Như vậy thì em cũng không muốn lập tức cả cho anh. Dù sao bây giờ anh bị em nắm trong tay rồi, em cũng không sợ anh chạy mất đâu. Thái độ đột nhiên nghiêm túc, ánh mắt của Hứa Chi Hằng dịu dàng như vậy mà nhìn cô. Nhưng anh lại sợ em chạy mất. Không sợ. Anh Chi Hằng à, hình như em còn nợ anh một câu nói đó. Nói cái gì chứ? Hứa Chi Hằng à, em yêu anh. Một phút trước, Quý Thư Nhàn vẫn còn bận rộn công việc. Một phút sau lại bị người ta lôi kéo ra khỏi công ty. Nhìn ánh mắt mập mờ của tất cả mọi người, thì cô xấu hổ giận dữ muốn chết. Quý Thư Nhàn hất tay của Hứa Chi Hằng thật mạnh. Anh làm cái gì vậy? Anh không sợ mọi người nghi ngờ quan hệ của chúng ta sao? Rõ ràng anh đã đồng ý với em, là tạm thời không công khai cơ mà. Trên mặt là nụ cười đắc ý, Hứa Chi Hằng thản nhiên quay lại nhìn những ánh mắt quan sát kia. Biết thì cũng biết rồi. Dù sao sớm muộn gì em cũng là cô dâu của nhà họ Hứa anh. Coi như cảm nhận cảm giác làm phu nhân tổng giám đốc trước thời hạn là được. Nghe câu trả lời ngây thơ này, cô giờ khóc giờ cười. Vậy thì xin hỏi tổng giám đốc Hứa, ngài có chuyện gì muốn làm? Công việc của em còn rất là bận rộn đó. Anh tìm vợ của mình còn cần phải lý do sao? Né tránh không kịp, cô liền bị anh hôn trộm, gương mặt ửng đỏ đẩy anh ra. Cô vội vã xem xét bốn phía có người quen hay không. Nếu thật sự là bị người ta nhìn thấy, không phải cô sẽ cực kỳ xấu hổ hay sao? Nhìn dáng vẻ thận trọng của cô, anh cười lại càng khoa trương hơn. Hùng hăng trừng mắt nhìn anh một cái, lại làm cho anh lại càng hài lòng hơn nữa. Nhìn Hứa Chi Hằng như vậy, cô cảm thấy thật là thất bại. Rõ ràng trước kia là một người đàn ông lạnh lùng, sao bây giờ lại trở nên ra mặt dày như vậy chứ? Cho dù cô nói chuyện hung ác, thái độ thô bạo như thế nào, anh nhất định cũng sẽ làm theo ý cô mà bỏ mặc tất cả. Thật sự cảm thấy tình huống của anh hôm nay rất là kỳ lạ. Cô cho rằng mình nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Này, nói cho em biết đi, rốt cuộc anh đang làm cái trò quỷ gì chứ? Trên mặt mang theo nụ cười bí ẩn, lần này Hứa Chi Hằng miễn dịch đối với mỹ nhân kế của cô. Đi thì em sẽ biết thôi. Hiện tại em muốn biết ngay. Hứa Chi Hằng, anh phải lập tức nói cho em biết. Khi yêu thì người phụ nữ thích làm nũng, Quý Thư Nhàn cũng không phải là ngoại lệ. Hôn anh một cái, anh sẽ nói cho em biết. Khóe môi nhếch lên một nụ cười xấu xa, Hứa Chi Hằng đưa mặt lại gần. Oán trách liếc anh một cái, rồi hôn một cái chuồn chuồn lúc nước trên cỏ má của Hứa Chi Hằng, cô cất tiếng. Được rồi, anh nói đi. Ừ, anh sẽ nói cho em biết. Kéo lấy tay cô đột nhiên chạy đi, Hứa Chi Hằng bật cười thật to. Đợi, em sẽ biết thôi. Lần thứ hai bị trêu đùa, cô có chút không khách khí mà trừng trị anh. Nhẹ nhàng dụ dỗ, khinh bỉ uy hiếp đều dùng tất cả. Nhưng lúc này cho dù cô giày vò như thế nào, anh vẫn cắn chặt răng mà đóng chặt miệng không mở. Cứ cãi nhau ầm ĩ như vậy đến cửa phòng bao của một nhà hàng. Đứng ở trước cửa, Hứa Chi Hằng nghiêm chỉnh nhìn cô. Nhàn nhàn, hãy nhắm mắt lại. Anh sẽ cho em một sự kinh hỉ. Anh làm cái gì chứ? Mặc dù là nghi ngờ, nhưng Quý Thư Nhàn vẫn nghe lời anh nhắm hai mắt lại. Lôi kéo tay cô, đan chéo với ngón tay của mình, anh khẽ nói ở bên tai cô. Đi theo anh, về phía trước. Nhắm hai mắt nghe lời đi theo bước chân ổn định của anh, cô cảm thấy cửa ở trước mình bị đẩy ra. Sau đó hai người chậm rãi đi về phía trước, cho đến khi dừng lại, anh lại không nói gì nữa. Này, em không thể mở mắt ra sao? Hứa Chi Hằng à, anh làm cái gì vậy? Thấy anh không nói gì, thì Quý Thư Nhan dứt khoát hất tay anh ra, bất mãn mà hờn dỗi. Anh giở cái trò quỷ gì? Vốn là muốn đánh vào ngực anh, nhưng lại ngần người khi nhìn thấy tình cảnh trước mặt. Ngơ ngác nhìn bốn người ngồi vây quanh, Quý Thư Nhan kinh hoàng, cất tiếng gọi. Cha, mẹ, dì Hứa, chú Hứa, tại sao mọi người lại ở chỗ này chứ? Nhìn bộ dạng giật mình của con gái, bà Quý cương chiều trừng mắt mà nhìn cô. Còn bé ngốc, còn ngần ngại ra làm cái gì? Là bạn của Chi Hằng đến đón chúng ta tới. Tại sao em lại không biết gì chứ? Ngây ngốc nhìn về phía người đàn ông ở bên cạnh, cô hận không thể nào mà đào hố chôn mình. Thua thiệt, cô vẫn còn phiền não, làm sao nói chuyện này cho cha mẹ hai bên. Ai biết là người ta đã sớm lên kế hoạch xong rồi. Nhận thấy cô trừng mắt nhìn mình, anh vội vàng triển khai tấn công dịu dàng. Anh biết rõ em vẫn lo lắng chuyện này, cho nên mới bố trí kinh hỉ. Ngày hôm qua, anh đã nói chuyện của chúng ta cho mọi người biết. Chú và dì Quý cũng đã đồng ý cho chúng ta ở chung một chỗ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net